Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1836, chương 1857, chương 1837, đắc kỷ hiện. Smiley, Diệp Lăng hoàn toàn lâm vào điên cuồng chi, một đôi mắt, đã không có bất luận cảm tình gì ba động, có chỉ là vô tận sát cơ, toán vạn năm trước. Bạch Mai chảy nước mắt chém tơ tình, hai người nhất đao lưỡng đoạn, toán vạn năm về sau, hai người mỗi bên tự trưởng nhất phương, chỉ nguyên nhân quyền lợi quấn quýt. Nhưng là, Diệp Lăng cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người động Bạch Mai mệnh, bất kể là tung hoành tam giới tiên đế, vẫn là chấp trưởng càn khôn thánh nhân. Ta nói không cho phép, là không cho phép. Nhưng là, Diệp Lăng trơ mắt nhìn, Phượng Vương tay trường kiếm sắc bén, hung hăng phá vỡ Bạch Mai trước ngực, tóe ra chói mắt cột máu. Bạch Mai, Phượng Vương, đậu xanh rau má, Diệp Lăng trong mắt đều nhanh nổ tung, tơ máu rậm rạp, cuồng thanh giống giận, nhưng là hắn thấy, chỉ có Phượng Vương dương dương đắc ý khuôn mặt sắc cùng nụ cười chế nhạo. Vào giờ khắc này, dị tượng đột biến, cái kia nằm đế lộ chi Bạch Mai, thân thể chi dĩ nhiên trực tiếp tràn ngập tràn đầy phấn hồng ánh sáng. Phấn hồng ánh sáng tràn ngập ở tuyệt diệu thân thể chi, như lấm tấm tinh quang một dạng, không chỉ nhúc nhích, mà sau rơi vào đến rồi Bạch Mai trong cơ thể. Thiên địa đại kiếp, cùng về mà đến, ở này lúc. Đột nhiên một tiếng u nhiên tiếng vang vang vọng ở bên trong trời đất. Đang ở đế lộ chi chém giết hết thảy cường giả bỗng nhiên sững sờ. Có chút chấn động lay động. Cờ rắc một tiếng, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Nhìn một đôi thiên thiên mảnh nhỏ tay. Trực tiếp xé mở hư không. Một đạo thân ảnh tuyệt diệu đạp khoảng không mà tới. Cả người phấn hồng sa váy. Nổi bật đoạt thân thể của con người ở nơi này mê người quần lụa mỏng chi hạ chậm rãi nhộn nhào. Khuynh quốc khuynh thành mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái kia đầy đặn sao về sau, thình lình mang theo một cái nho nhỏ giấu đầu lòi đuôi. Không chỉ loạng choạng, rơi ra từng sợi làm người ta mắt sáng lên phấn hồng quang mang. Đắc kỷ. Một kiếm kia bổ vào Bạch Mai người Phượng Vương dẫn đầu quát. Sau một khắc, mọi người đều là trợn to hai mắt, nhìn truyền thuyết kia chi hồ nữ. Xôn xao, ở này lúc, Đắc Kỷ bước ra một bước, tựa hồ Na Di hư không một dạng, thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị tiến vào Bạch Mai thân thể. Ở Đắc Kỷ tiến vào Bạch Mai thân thể một khắc kia. Nguyên bản nằm mà Bạch Mai. Thân thể chi toát ra vạn trượng phấn hồng quang mang, hoa lạp lạp, quang mang như mưa, tích lạc ở đế lộ chi. Cái kia vô số cường giả, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, đều là tức thì dại ra. Cái này phấn hồng quang mang, dĩ nhiên tại trong nháy mắt mị hoặc ở tất cả mọi người bọn họ tâm trí. Mà khi Bạch Mai thân thể chậm rãi bay lên một khắc kia. Bọn họ thân ảnh trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng cho xanh xanh đẩy hạ đế lộ. Cái gì? Cái này không thể. Làm sao bị đẩy hạ đế lộ? Nhanh, nhanh phóng đi. Một trưởng Phật quốc, hàng yêu phục ma, giết. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là giống giận quát tháo. Hướng trước mặt cái kia một đạo vô hình màn hình đánh tới. Nhưng là đáng sợ lực lượng cuồng oanh loạn tạc. Dĩ nhiên không có thể xé mở đạo kia vô hình màn hình. Ong ong, ở này lúc, Bạch Mai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia, sáng dọa người. Hơn nữa từng luồng phấn hồng ánh sáng xen lẫn tinh quang thiểm thước. Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng. Lúc này Bạch Mai, đang ở long trời lở đất thuế biến lấy. Trong cơ thể nàng lực lượng, vô tình phát ra. Lại khiến cho mọi người đều là hết hồn. Không được, nàng lại muốn đột phá. Chẳng lẽ nàng muốn vào giờ khắc này trực tiếp đột phá đến cảnh giới của thánh nhân ấy ư? Điều này sao có thể? Không, tuyệt đối không thể nào là thánh nhân cảnh giới, nhưng là nàng cũng là chân chân thực thực lột xác, thăng hoa, cả người đều vào giờ khắc này thăng hoa. Nàng lực lượng, để cho ta đều cảm giác được kiêng kỵ, linh hồn đều ở đây kiêng kỵ. Không, tuyệt đối không thể để cho nàng an ổn đột phá. Lão tử không tin, một cái đắc kỷ mà thôi. Sinh tiền tối đa cũng là cửu kiếp tiên đế, có thể cường đại đến đâu? Đúng, đánh bể bình phong này, nếu không chúng ta cũng phải mất đi cướp đi đế vị tư cách. Nhanh ăn. Trong lúc nhất thời, tất cả đỉnh nhọn cường giả đều là giống giận liên tục, theo sau ra tay toàn lực, từng đạo đáng sợ thần thông cuồng oanh loạn tạc ra, thổi phù một tiếng. Cái kia bình chướng vô hình, thình lình bị những người này cho xanh xanh oanh tạc thành cạn bã. Phải biết, cái này trăm vị cái thế cường giả, một ngày liên thủ lại, sợ rằng thánh nhân cũng được tị kỳ phong mang. Không được, ngăn lại bọn họ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Sau một khắc, thân ảnh của bọn họ phát sau mà đến trước. Toàn bộ đứng ở đế lộ, giết, cái kia mang theo tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang chân quân dẫn đầu xuất thủ. Chán của hắn thiên nhãn thình lình khai mở, một đạo chói mắt huyết quang trực tiếp tiêu xạ mà ra. Hiu, huyết quang hung hăng đánh vào đế lộ, nguyên bản kiên cố vô biên đế lộ, dĩ nhiên có ở này thì đung đưa kịch liệt lên. Con mắt thứ ba, lão tử muốn mạng của ngươi. Kỵ nhảy qua ở thôn thiên sư tử chi Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong tay đả thần thạch đánh tới, tốc cực nhanh, chớp mắt trong nháy mắt đến, bá, hắc quang như nhất bà, đem, đại soát một dạng, trực tiếp soát phá hư không, mà sau bị Diệp Lăng gắt gao nắm ở tay, cuồng mãnh đập trúng nhị lang chân quân trước mặt, táp, ánh đao lóe lên. Cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao, cùng Diệp Lăng đả thần thạch, hung hăng đánh vào cùng nhau, lập tức nhị lang chân quân khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Thịch thịch thịch, cước bộ liền lùi lại, nhưng là Diệp Lăng cũng là đúng lý không tha người. Ngươi muốn chết, nhị lang chân quân thấy đây, không khỏi giận dữ, một đạo hắc quang cũng là bay thẳng đến rồi bên người của hắn. Không là người khác, chính là Hao Thiên Khuyển. Giết! Hao Thiên Khuyển thân nhân nhị lang chân quân hung uy nhấp nháy, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên rút ra một cái, một đạo dắt bọc rừng rực ngọn lửa ánh đao trực tiếp tán loạn tuôn ra. Nhất thốn trường nhất thốn cường, nhị lang chân quân phạm vi công kích rất dài, Diệp Lăng một cục gạch đem bên ngoài cho oanh nát bấy, nhưng là căn bản không tới gần được. Đả thần thạch là mạnh, nhưng là không tới gần được có cái lông tác dụng a. Cái này bà đem Diệp Lăng cho gấp, hầu như muốn cắn nát răng. Dưới quần thôn thiên sư tử cũng là tựa như nổi điên giống giận, miệng bỗng nhiên mở ra, từng đạo thôn phệ chi lực muốn đi vây khốn nhị lang chân quân, nhưng là lại bị nhị lang chân quân cho một đao đánh cho nát bấy, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đặc biệt bản vương liều mạng với ngươi. Ở này lúc, cái này thôn thiên sư tử dĩ nhiên tựa như nổi điên liền xông ra ngoài. Cái kia nhị lang chân quân bên người Hao Thiên Khuyển cũng là gầm nhẹ một tiếng, giết đi ra ngoài. Hai đại linh thú ầm ầm chạm vào nhau, mà Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt lừa bịp sư tử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.